Giang Sơn, quyển 1 chương 99, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 99, điều kiện. Hoa thơm cỏ xanh, gió mát thổi phất, không khí đã có chút cứng ngắc sau một lúc lâu, Hà Hoa Đồng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, "Tiểu Linh Tiên, tỷ tỷ của muội có việc trong người, qua một thời gian mới có thể gặp, muội đừng vội." Tiểu Linh Tiên có chút thất vọng nhưng vẫn nhu thuận gật gật đầu. "Bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào nhà rồi nói đi." Hà Hoa Đồng nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Linh Tiên, chuyển hướng người áo đen nói. Người đem xe ngựa đưa vào mặt sau cánh rừng, đừng để cho người nhìn thấy. Người áo đen cung kính lái xe đi, Hà Hoa Đồng mới nắm tay Tiểu Linh Tiên thủ cùng Tiết Phá Dạ cùng nhau vào phòng. Tiết Phá Dạ vội vàng đem đống lửa khêu lên một phen, lại bỏ thêm gỗ vào, thế lửa chậm rãi bốc lên, trong phòng cực kỳ ấm áp, gỗ từ ghế dựa đập ra cũng đã dùng gần hết. Tiểu Linh Tiên tựa vào bên cạnh Tiết Phá Dạ, ở dưới đồng lửa ánh lên, khuôn mặt mềm mại đỏ hồng, rất là xinh đẹp, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phá Dạ ca ca, huynh cùng Hà Hoa tỷ tỷ hai người vẫn ở nơi này chờ muội à? Tiết Phá Dạ nhất thời không có nghe rõ ràng nàng nói, thuận miệng đáp. Đúng, thầm nghĩ, ta nào biết đâu là chờ muội. Tiểu Linh Tiên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp ngạc nhiên nói. Vậy huynh tối hôm qua là cùng Hà Hoa tỷ tỷ ngủ cùng nhau? Nơi này chỉ có một cái giường. Tiết Phá Dạ còn chưa nói gì, Hà Hoa Đồng đã quẫn nói. Ai cùng với tên chết tiệt này ngủ cùng nhau? Tiểu Linh Tiên, muội. Muội cũng đừng nói bừa, thanh âm tràn đầy ngượng ngùng, hai tay trắng nõn trà sát cùng một chỗ, rất là bất an. Tiểu Linh Tiên thật sự là tài tình, loại Tiết Phá Dạ không ngừng cười hắc lời nói này đều có thể hỏi ra, thật sự là có sắc thái nha, tiểu nha đầu lừa đảo này là bị mình chân truyền rồi. Tiểu Linh Tiên vỗ trán, vô tâm vô phế nói, Phá Dạ ca ca là người chết sao? Hắn không phải là còn sống không? Trên mặt hơi có chút kỳ quái, nào nghe hiểu được loại lời nói. Tiết Phá Dạ lộ ra nụ cười cổ quái, nhìn Hà Hoa Đồng, mím cười nói. Hà Hoa tỷ tỷ của muội thân có võ công tuyệt thế, ta ở trong mắt nàng chính là một con kiến, nhẹ nhàng liền bóp chết, cho nên nàng vẫn đem ta xem thành là người chết. Không có, Tiểu Linh Tiên vẫn chân thật nói. Hà Hoa tỷ tỷ sẽ không bóp chết huynh, huynh lớn như vậy, nàng bóp không chết huynh. Tiết Phá Dạ cùng Hà Hoa Đồng cùng nhau nở nụ cười. Tiểu Linh Tiên gật gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy hai người đêm qua có phải ngủ cùng nhau hay không? Vậy hai người không phải thành vợ chồng sao? Thanh Vận tỷ tỷ đã dạy muội, chỉ có vợ chồng mới có thể ngủ cùng nhau, vậy hai người đã bái đường thành thân chưa ra? Sao lại không có thấy khăn đỏ của tân nương từ vậy? Tiết Phá Dạ kêu á một tiếng, khóe miệng nhỏ máu. Tiểu Linh Tiên lời nói cái này rất có lực sát thương, lão tử vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chỗ đỡ không được uy lực của những lời này. Hà Hoa Đồng dịu dàng nói, Tiểu Linh Tiên, muội. Muội còn nói bậy, cẩn thận tê tỷ đánh mông muội. Vung tay lên, bỗng nhiên nhìn thấy Tiết Phá Dạ đang ý vị thâm trường ngắm nhìn cái mông của mình, nghĩ đến nam nhân này lúc trước ở trên mông mình đánh vài cái, lập tức vạn phần ngượng ngùng, cúi đầu xuống, cái cổ vốn trắng nõn ứng hồng lên một mảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nít con nôi, nào có nhiều vấn đề như vậy, không cần nói bậy, Phá Dạ ca ca của muội chính là thiên hạ đệ nhất chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngay cả Liễu Hạ Huệ nọ cũng so không được, sao có thể làm việc bôi nhọ thanh danh này. Tiết Phá Dạ hiện ngang lẫm liệt, vô cùng đau đớn nói. Phá Dạ ca ca bình sinh hận nhất chính là tiểu nhân vô si không biết xấu hổ trộm gà bắt chó, đùa giỡn con gái nhà lành, tuyệt cũng muốn thâu ngọc trộm hương mới đúng. Ô các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Không nói tới cho dù muốn trộm. Tiểu Linh Tiên bĩu môi, khinh thường nói. Huynh mới là con nít con nôi, muội đã 15 tuổi, đã trưởng thành. En thật ra nàng lời này cũng không giả, cổ đại cô gái 15 tuổi là đã có thể gả đi, là đã đến tuổi hồn phối lập gia đình rồi, xem như đã lớn. Tiểu Linh Tiên đã 15 tuổi, ở thời đại này, đã là người lớn. Hà Hoa Đồng khinh thường nói. Người chính là một vô lại, Hoa Hoa công tử, lại còn dõng dạc. Tiết Phá Dạ đang muốn phản bác chợt cửa mở ra, người áo đen đã tiến vào cung kính nói. Đông gia, xe ngựa đã an trí tốt rồi, nơi này hẻo lánh, hầu như không có bóng người, hẳn là không thành vấn đề. Hà Hoa Đồng gật gật đầu nói. Chúng ta vẫn cẩn thận tốt hơn, Đạt Duyên thấy Tiểu Linh Tiên mất tích nhất định sẽ phái người tìm chung quanh, nói không chừng sẽ tìm tới nơi này. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Tiểu Linh Tiên thật là do các người từ Linh Ấn tự mang ra. Người áo đen cười nói. Tiết trưởng quầy, khi ngài ở Tĩnh Tâm Thiền Viện, là tiểu nhân giúp ngài dẫn dắt rời đi những người đó, ha ha. Tiết Phá Dạ đã nghĩ đến người áo đen này chính đó bóng người thần bí ở trong Linh Ấn, cũng không kinh ngạc thản nhiên nói. Các hạ bản lãnh thực cao, đêm nhập Linh Ấn Tự, ra vào tự nhiên, thế mà ở gần ngàn người của Linh Ấn Tự đem tiểu linh tiên một người sống như vậy dẫn đi ra, đông gia của ngươi có viên mãnh tướng như ngươi, coi như là phúc khí. Người áo đen ha ha cười nói, đâu có đâu có, tiểu linh tiên đã kêu lên, hòa thượng, đúng rồi, cái hòa thượng xấu xa kia thật là quá xấu. Nhị sư huynh bảo muội đi tìm hắn, hắn lại, hu hu, chợt nhớ tới chuyện đau khổ, lại khóc lên. Tiết Phá Dạ đối với tiểu linh tiên thật sự bội phục sát đất, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, còn đoan chắc mình đã lớn lớn, thật sự là dõng dạc mà, hoàn toàn là một bộ hành vi tiểu hài tử. Hà Hoa Đồng lên tiếng, duyên con lừa chọc nọ. Hừ, linh tiên, muội không cần khóc. Đặt tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ivada Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của tiểu linh tiên ôn nhu nói. Tiểu bại hoại, đừng khóc, nói cùng Phá Dạ ca ca, hắn khi dễ muội như thế nào, Phá Dạ ca ca quay lại sẽ đem hắn bắt lại, gõ thủng cái đầu chọc của hắn. Hà Hoa Đồng khinh thường nói, bắt hắn, hừ, ngươi có này năng lực sao? Tiết Phá Dạ cũng không để ý tới, chỉ mỉm cười nhìn tiểu linh tiên. Tiểu linh tiên ngây thơ, nhưng cũng không ngốc, chậm rãi nói. Muội theo lời của nhị sư huynh, hu hu, Hà Hoa tỷ tỷ, nhị sư huynh bị người xấu giết chết. Hà Hoa Đồng vội vàng kéo tiểu linh tiên qua ôm vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói. Tiểu linh tiên đừng thương tâm, nhị sư huynh đại cửu đã báo, sẽ không hàm oan cửu tuyền. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị huynh đệ tuy rằng đã chết nhưng mà chân chính hại nhị sư huynh cũng không phải là hai người hắn, nói sao được đại cửu đã báo. Lời này tự nhiên sẽ không nói ra, đây là sự vụ bên trong Thanh Liên chiếu, mình một người ngoài cuộc tự nhiên sẽ không đi chuốc phiền toái này vào người. Khuyên giải an ủi một phen, tiểu linh tiên dần dần bình tĩnh, mới nói. Muội tìm tới hòa thượng nọ, hắn cũng nhận ra muội, mới đầu đối với muội tốt lắm, cũng pha trà cho muội uống. Tiết Phá Dạ ha ha cười thầm nghĩ, một đứa nhỏ như muội, hiểu được phẩm trà sao? Bỗng nhiên nghĩ đến Viên Bố Y, đó mới là cao thủ trà đạo chân chính. Sau đó muội nói cho hắn, nhị sư huynh đã muốn bị người hại, hắn thực giật mình, hỏi muội là bị ai hại chết, muội liền nói cho hắn là Vương đại ca cùng Vương nhị ca. Phì phì phì, là hai tên khốn kiếp hại chết nhị sư huynh. Tiểu linh tiên trên mặt mang theo thương cảm, hòa thượng nọ liên hỏi muội là ai giết hai tên bại hoại này, muội. Muội không nói cho hắn, Hà Hoa Đồng hừ lạnh nói. Hòa thượng quả nhiên là nói dối, hắn vừa rồi còn nói huynh đệ Vương thị là hắn giết chết, hừ, bụng dạ khó lường. Nhìn tiểu linh tiên ôn nhu nói, vậy muội vì sao không nói cho hắn, cố ý vô tình liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái tiếp tục nói. Muội có biết là ai giết huynh đệ Vương thị không? Tiểu linh tiên cũng nhìn Tiết Phá Dạ cắn răng nói. Muội không biết, Tiết Phá Dạ vạn phần nghi hoặc, lại nghe Hà Hoa Đồng nhẹ nhàng thở dài. Tiểu linh tiên, không thể tưởng được muội cũng bị người xấu này lừa thế mà che chở hắn như vậy. Tiểu linh tiên liều mạng lắc đầu nói. Muội không có che chở Phá Dạ ca ca, bọn họ thực không phải Phá Dạ ca ca giết. Khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà lộ ra một tia kinh sợ. Tiết Phá Dạ nhíu mày, vuốt mũi, hắn không rõ vì cái gì tiểu linh tiên không nói thắng ra, huynh đệ Vương thị một người chết ở trong tay nhị sư huynh, một người khác là bị mình một ghế đập chết, bất quá tiểu linh tiên nếu giấu giếm tự nhiên có nguyên nhân, cũng không nói nhiều. Hà Hoa Đồng vuốt ve tiểu linh tiên tóc nhẹ giọng cười nói. Tiểu nha đầu, muội là không phải sợ huynh đệ trong hội sẽ đối với Phá Dạ ca ca của muội bất lợi đó chứ? Tiểu linh tiên cả kinh kêu lên, tỷ biết là Phá Dạ ca ca giết. Tiết Phá Dạ chấn định nói, tiểu linh tiên, người là ta giết, muội nói thật cùng nàng là được, cần gì phải sợ. Tiểu linh tiên cùng Hà Hoa Đồng không nói gì, người áo đen ở bên cạnh điểm nhiên nói. Bàng quy có câu, ai nếu giết người Thanh Liên chiếu ta, mặc kệ giết chết người nào, nếu động thủ cùng huynh đệ trong hội, liên y bàng quy nghiêm trị, nếu là sẽ người ngoài, hắc hắc. Sẽ bị toàn bộ huynh đệ cùng đánh giết, không chút lưu tình. Tiết Phá Dạ một thân mồ hôi lạnh túa ra, bà mẹ ơi, không lẽ đưa lão tử tới nơi này, là muốn tru sát mình. Hà Hoa Đồng tuy rằng người bị bệnh cơ thể yếu này võ công cao cường, mình vạn vạn không chuyện thừa nhận mình giết người Thanh Liên chiếu cho nên cũng đã chọc chuyện này vào thân. Nhưng mà người áo đen phải địch thủ, mình không rõ tiểu linh tiên nhất quyết nói huynh đệ Vương thị chết cùng mình không có liên quan gì, thì ra là sợ hãi mình bị Thanh Liên chiếu trả thù cho nên giấu giếm, mục đích là bảo hộ mình, xem ra nha đầu kia là có rất lương tâm, thà rằng đối với đồng bạn của mình giấu điếm, cũng không muốn hại mình, không cô phụ mình lo lắng nàng một hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đác Xanh Tiết Phá Dạ lưng lạnh toát, trong miệng lại lạnh nhạt nói. Muốn giết ta, mau động thủ đi. Ta có ý tốt giúp nhị sư huynh các người báo đại thù, các người lại muốn lấy oán báo ơn, một khi đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, đến đi cấp cho ta một cái thống khoái, 20 năm sau. 10 năm sau lại là một trang hảo hán, hắn thanh âm thế mà thần kỳ chấn định khẳng khái, không có nửa điểm e ngại. Tiểu Linh Tiên cả kinh nói, không được mọi người không thể giết phá Dạ ca ca, huynh ấy là người tốt. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt cười, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, than thở nói. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Hắn một bộ tư thái tráng sĩ hy sinh, vô cùng khẳng khái, thật sự là làm cho người nghe thấy thương tâm rơi lệ. Hà Hoa Đồng nhịn không được phì cười, cười mắng. Ngươi là một hồ ly, tâm tư thực quỷ, đừng có mà giả bộ nữa Tiểu Linh Tiên, muội cũng đừng bị hắn gạt. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng đoán được Hà Hoa Đồng cùng người áo đen hẳn là sẽ không động thủ đối với mình, muốn giết mình cũng không cần phải đưa đến nơi này, ở Linh Ấn tự trực tiếp thu phục là được. Cô mới là, Tiết Phá Dạ thuận miệng mắng lại, vốn định nói. Hồ ly, đã bị Hà Hoa Đồng quát ngưng lại. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nói. Ta nói cô là anh hùng dọn sạch tả. Lời này chẳng ra cái gì cả. Hà Hoa Đồng hừ một tiếng, chậm rãi nói. Không giết ngươi cũng có thể, bất quá ngươi nên làm một việc cho chúng ta. Nếu không ta thân là người thanh liên chiếu tự nhiên cần án theo bang quy giết ngươi. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, vuốt mũi nói. Đã sớm đoán được cô cứu ta đi ra, nhất định có việc cầu ta, nói rõ ràng ngược lại thống khoái, nói đi, muốn ta làm chuyện gì. Ta cũng phải nói rõ ràng trước chuyện thương thiên hại lý, có nhục anh danh một đời của ta sẽ không làm. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.